Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, hôm nay mới biết thiên ngoại thiên. Hoàng tự nhân tiến tới nói khẽ, muội muội ta là cái kẻ ngu, không cần để ý nàng. Hoàng Yên, Hạ Cực gật gật đầu, vậy chúng ta tiếp tục số, ngươi số phía nam, ta số phía bắc. Hoàng Yên, Hoàng tự nhân mừng khấp khởi nói, đại ca ngươi thật đúng là người tốt, đếm xong ngôi sao, ta nắm thiên hương lâu hoa khôi nhường cho ngươi, để cho nàng thật tốt cùng ngươi đi ngủ. Hoàng Yên, Hạ Cực cũng là không nói ra cái gì kinh thế hãi tục lời. Này cũng không cần, ta bình sinh hảo đao, rượu ngon, nữ nhân coi như xong. Đúng, Hoàng cô nương mấy ngày nay mỗi đêm đều đêm khuya đánh đàn. Hoàng Yên nhãn tình sáng lên, đây là nói đến đề tài của nàng. Đánh đàn là bởi vì tâm lo là bởi vì cha ta bức ta đi cùng một cái ta chưa từng gặp mặt nam nhân thông gia. Nam nhân này hung danh khắp thiên hạ, sát phạt vô độ, tay nhiễm máu tươi, nghe nói còn là dị số, đã định trước không được chết tử tế. Hạ Cực chợt nhớ tới, muội muội mình đã nói với hắn thành quốc công phủ tứ tiểu thư Hoàng Yên mới sắc đều tốt, sau đó còn nắm chân dung cho mình nhìn, bức họa kia cũng là cùng người trước mặt không đối bên trên, chẳng lẽ cái kia vẽ là giả? Nghĩ lại hắn đại khái hiểu, trước đó vẽ là đưa giả, nhưng lần này chẳng biết tại sao nhưng lại muốn đưa thật vẽ đi qua. Hoàng Yên nói, Phong công tử không hiếu kỳ người này là ai sao? Hạ Cực lắc đầu, Hoàng Yên lộ ra vẻ thê lương nói, là thần võ vương. Hạ Cực hỏi, ta ngược lại thật ra nghe nói thần võ vương anh tuấn tiêu sái, trác tuyệt bất phàm, là cao cấp nhất anh hùng hào kiệt, là ngàn năm khó gặp một lần tuyệt thế kỳ tài, lui quỷ phượng, bại đột quyết, độc thân xuôi nam, phù ngọc sơn nghênh chiến quần hùng, đánh lui 20 chư thiên bên trong 7 vị. Hoàng Yên thở dài nói, đó là Phong công tử không hiểu rõ hắn, bị hắn giả tưởng chỗ lừa gạt. Hạ Cực, nói đến đây cái, hắn liền không thể không đem thoại đề tiếp tục nữa. Thấy một bên vẻ mặt càng ngày càng không tốt Hoàng tự nhân, đưa tay chỉ nơi xa. Hoàng Yên hiểu ý nói, tốt, không quấy rầy huynh trưởng đếm sao. Huynh trưởng chậm rãi số. Hoàng tự nhân cảm kích nhìn thoáng qua Hạ Cực, sau đó không kiên nhẫn nhìn về phía Hoàng Yên nói, nhanh lên rời đi tầm mắt của ta. Hai người đi xa đến một bên khác trong lương đình. Hạ Cực cầm lấy rượu, nghe này hoàng gia tứ tiểu thư chậm rãi nôn nước đắng. Hắn bây giờ cảm giác hết sức thần kỳ. Nguyên bản thân phận đó là đưa mắt đều địch, thiên không dung hắn, đổi cái thân phận tựa hồ hết thảy liền cũng thay đổi. Hoàng Yên nói, thâm cung khóa người, nếu là ta thật cùng cái kia thần võ vương thông gia, sợ là như vậy cả một đời đều làm cá chậu chim lồng, đi làm hắn đồ chơi. Mà hắn nếu là sát tâm chợt nổi lên, nói không chừng bắt ta phát tiết chút giận, thậm chí giết ta. Ta không muốn đi, nhưng cha nhất định phải ta đi. Nàng ghé vào đình nghỉ mát trên bàn đá, màu vàng nhạt cái áo dán vào phấn nộn gương mặt, cái miệng nhỏ nhắn chu, nhìn phía xa cảnh hồ. Hồ nước dưới ánh trăng nhăn lại mảnh miếng vảy vàng, tựa hồ tại chờ lấy an ủi. Nhưng mà, Hạ Cực làm sao lại đi an ủi nàng? Nàng có thể là mắng chính mình đã nửa ngày. Lúc này, hắn cầm bầu rượu lên tiến đến bên môi, trực tiếp đứng lên, say khướt hướng xa đi. Hoàng Yên chẳng biết tại sao, ánh mắt lộ ra một vệt ảm đạm. Trước mắt này lãng tử lại không phong lưu, nhưng lại có một cỗ gần như ma lực khí phách, dường như cùng nàng gặp phải mỗi người đều không giống nhau, để cho người ta luôn là không tự giác bị hắn hấp dẫn. Đó là một loại hết sức khí chất đặc thù, giống như là ăn mặc thần linh lấy áo vải, trò chơi ở nhân gian, cảm giác của nàng không sai. 11 cảnh cũng có thể bị hạ cực đè xuống, giấu đi, nhưng này loại đã bước vào bầu trời tự tin, làm thế nào cũng giấu không được. Tại phàm thế người, hắn đã là cao cao tại thượng, đó là một loại tràn ngập nội tình trạng thái tinh thần. Giống như quý tộc chân chính, mà không phải nhà giàu mới nổi. Cho nên, Hoàng Yên bị thiếu niên này hấp dẫn, nhưng thiếu niên lại không bị nàng hấp dẫn. Nàng khẽ thở dài một cái, mà nơi xa lại truyền đến mịt mờ tiếng cười. Hoa gian một bầu rượu, độc rót vô tướng thân, nâng chén mời minh nguyệt, đối ảnh thành ba người. Tấn tấn tấn, hạ cực duy trì lấy chính mình người bố trí, ngửa đầu rót rượu, tại bụi hoa ở giữa độc tự truyền. Cô ảnh rơi xuống đất một điểm thành ba, theo hắn đồng thời mà động mà múa. Trong lúc nhất thời, cô cuồng đột nhiên chi ý tựa hồ róc rách ánh trăng theo quanh người hắn chảy xuôi mà ra. Hoàng Yên chưa từng gặp qua bực này cuồng sĩ trích tiên phong lưu khí độ. Trong lúc nhất thời không khỏi xem ngây người, bỗng nhiên ở giữa, nàng đáy lòng sinh ra một vệt tự ti. Nàng đã từng tham gia qua rất nhiều thi hội, gặp qua Đông Hải Hứa đa tài tử, nhưng tất cả mọi người cộng lại cũng không bằng thiếu niên trước mắt này một uống khẽ múa. Chẳng lẽ trên trời người, vô ý qua phàm trần? Như vậy người, trên đời có nữ nhân nào xứng được với đâu? Lại qua 7 ngày, Hoàng Ngũ Thành đã tập hợp đủ 4 cái Tô gia tử đệ. Hạ cực là một cái, Tân Vong Thuật là một cái, người thứ ba thì là một cái tướng mạo đường đường, hai gò má có chút thổ đỏ trung niên đạo sĩ, tự xưng Sa Ly Tử. Người thứ tư thì là cái thiếu nữ, lại có thể là Yến Linh. Hoàng gia tìm được Yến Linh, còn mang nàng trở lại. Cái này nhường hạ cực thấy khó bề phân biệt. Yến Linh nếu như là người Tô gia, làm sao sẽ còn bị tính kế? Huống chi, nàng còn có thể bị Hạ Doãn đổi hồn a. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Yến Linh chính mình cũng hết sức mộng. Vậy xem ra có thể là một trận ô long. Đoán chừng cũng là lần này đi triệt để tra tìm mới xác nhận vị này Yến Linh thân phận. Bốn người tính cả Hoàng Ngũ Thành cùng nhau ngồi lên xe ngựa. Thừa dịp trời tối rời đi thành quốc công phủ. Trên xe, Yến Linh khẩn trương nắm lấy trường kiếm. Tầm mắt lướt qua trên xe bốn người. Một mình co lại trong góc. Nàng đóng vai qua yêu nữ. Nhưng trở lại Thanh Nhai Sơn Trang 3 năm quái gở đã để nàng cải biến. Gặp lại cái kia, chiếm nàng thân thể nam nhân. Thu hoạch lại là cực độ tự ti. Mấy tháng nay, tự ti đã để nàng quái gở lên men. Trở nên không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau. Hạ cực trấn an nàng, cười nói tiếng, Yến cô nương, không có chuyện gì, chúng ta chẳng qua là về nhà. Về nhà, Yến Linh lặp lại một lần. Bỗng nhiên nàng đáy lòng run lên, này giọng ôn hòa vậy mà để cho nàng sinh ra mong muốn đi nói chuyện với nhau cảm giác. Nàng thông bề bộn ngẩng đầu nhìn về phía này nói chuyện cùng nàng thiếu niên. Trong thần sắc lộ ra nghi hoặc, thiếu niên này làm sao lại để cho nàng có một loại cảm giác quen thuộc. Hạ cực gấp vội cúi đầu, giả vờ bắt đầu ngủ gật, không nữa cùng nàng ánh mắt tiếp xúc. Yến Linh lặng lẽ nhìn hắn một hồi, lúc này mới xác định nàng cũng không nhận ra người này. Vậy cũng có lẽ là hắn hơi đẹp trai. Yến Linh không hiểu ra sao, mọi người lại trầm mặc lại, chỉ nghe bánh xe cốc ép qua bụi đất thanh âm. Gió đêm quét, nhưng một đường cũng là bình an vô sự. Tân Vong Thuật rất nhanh ngồi vào Yến Linh bên người, cùng vị mỹ nữ kia bắt chuyện hàn huyên. Nhưng Yến Linh đối với hắn lại không có nửa điểm cảm giác. Chẳng qua là hết sức qua loa tùy ý trả lời vài câu. Liền hờ hững, Tô ra cửa vào là cần bịt mắt tiến vào. Nhưng đối hạ cực tới nói, che mắt căn bản không có tác dụng. Hắn biết rõ, xe ngựa là theo một chỗ vách đá liền xông ra ngoài. Nhưng xe không có tiến vào vực sâu vạn trượng. mà là lại vững vàng rơi vào cơ hồ không có chập trùng trên đất bằng. Đây là hai lớp không gian, cùng địa phủ một dạng. Lúc này, hắn bị được mát, tâm tình như tĩnh mịch chi hỏa, cháy hừng hực nhưng cũng không người phát giác. Chiến đấu chân chính bắt đầu, hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức vừa tiến vào nơi đây liền lập tức triển lộ thân phận, sau đó hai mắt đen thui tình huống dưới liền đi sóng. Cái này cùng kiếp trước trong trò chơi, một cấp á tác cao gào thét ta tối cường, không cùng ta xông liền là gà yếu. Sau đó này á tác liền bù binh mua trang bị đều không làm. Một mình vọt thẳng hướng đối phương suối nước nóng. Chết 100 lần, lại treo máy, có nhiều ít khác nhau. Sống là một cái thói quen tốt. Điều kiện tiên quyết là, người không phải đi đưa. Hạ cực sống 18 năm, bàn tay vàng mới có 3 năm không đến. Hắn cũng không cảm giác mình tại dạng này một cái có được. Thượng cổ viễn cổ thái cổ hoang cổ, thế giới bên trong, có thể hoành hành vô kỵ. Tại suy đoán của hắn bên trong, trên đời này thật nhiều tồn tại mạnh mẽ hơn hắn, thậm chí có thể như nghiền chết giống như con kiến nghiền chết hắn. Nhưng thế giới này nhưng lại có không biết pháp tắc trói buộc, đến mức những tồn tại này vô phương xuất hiện tại hắn trước mắt. Hoặc là vô phương sử dụng ra hắn nhóm nguyên bản lực lượng. Vào tô ra, che mắt miếng vải đen đều xé đi. Xe ngựa đứng ở đường bờ không nữa trước. Mấy người nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Đập vào mắt tựa như tiên cảnh. Hồn nhiên không giống phàm trần. Sa Ly Tử nhìn một chút dưới chân. Đột nhiên kinh ngạc nói. Này là linh thảo. Hắn lại ngẩng đầu một cái. Trong miệng hắn linh thảo tại nơi này chính là cỏ dại. Liếc nhìn lại hào không bờ bến. Sa Ly Tử không khỏi trợn tròn mắt. Nhiều lần, bầu trời xa xa truyền đến thanh âm. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy bốn con giao long lôi kéo lớn liễn theo trong mây tới. Ngự xe chính là một cái yểu điệu như tiên tử áo trắng thiếu nữ. Yến Linh, Tân Vong Thuật. Sa Ly Tử đều ngây dại, này rung động một màn gắt gao khắc vào ba người trong óc. Vô phương phai mờ, giao long, trên đời này lại có giao long, không phải là khôi lỗi a? Nào có lớn như vậy khôi lỗi? Hoàng Ngũ Thành là đã tới tô ra, nhưng cũng không kinh ngạc, lúc này hắn phiết đầu nhìn thoáng qua cái kia phong nam bắc. Chỉ thấy thần sắc hắn cũng là bình tĩnh vô cùng. Đây không phải giả vờ, mà là một loại trời sinh khí độ, kiên cố ý niệm, vạn vật biến ảo, tâm ta bất động tinh thần. Hoàng Ngũ Thành còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên tới lúc này thất thố cùng ba người khác không? Khác nhau chút nào, mà tên này làm phong nam bắc thiếu niên quả nhiên là hiếm có. Đang nghĩ ngợi thời điểm, giao long lớn liễn hạ xuống. Đây là thật giao long. Mấy người nguyên bản còn tự kiềm chế này một tia, chính mình là đặc thù mà bất phàm, ý nghĩ. Tại thời khắc này hoàn toàn biến mất, vô luận là tự cho là nhân vật chính Tân Vong Thuật. Vẫn là Sa Ly Tử, hoặc là cảm thấy sẽ không bao giờ lại động tâm Yến Linh. Bỗng nhiên đều cảm giác mình thành lần thứ nhất vào thành nông dân. Áo trắng thiếu nữ nói, ta gọi Tô Vũ, đều lên xe đi. Mấy người có chút kinh sợ trên mặt đất bay liễn, sau đó bắt đầu nói một câu xúc động, kinh ngạc tán thán, bắt đầu vây quanh thiếu nữ kia hỏi lung tung này kia. Tô Vũ cũng là cảm thấy phiền toái, này chút huyết thống đã sớm không tinh khiết tử đệ mặc dù triệu hồi. Cũng đều là Tô gia tầng dưới chót, nếu không phải gia chủ bỗng nhiên tuyên bố cấp lệnh. Những này tử đệ có lẽ cả một đời sẽ không biết Tô gia tồn tại, thậm chí chết già tại bên ngoài. Theo lý thuyết, gia chủ muốn tuyên bố bực này mệnh lệnh, cũng sẽ có gia chủ mặt khác trưởng quyền nhân vật đi phản đối, đi ngăn chế. Nhưng lần này mọi người lại lạ thường thống nhất. Bên nàng đầu nhìn thoáng qua năm người, ba người đều lộ ra khiếp sợ mà mất hồn mất vía. Hoàng Ngũ Thành cũng tại nhìn chung quanh, chỉ có một thiếu niên lại là lẳng lặng ngồi ở trong góc nhắm mắt dưỡng thần. Tô Vũ cười cười, quả nhiên mỗi một nhóm trong đám người đều sẽ có như thế cái, nghĩ phải dựa vào bình tĩnh tới để cho mình lộ ra khác biệt. Người ngồi xong, nàng ngửa đầu, kéo một phát long cương, cực lớn vô ngần trong mây, bầy liễn đột nhiên gào thét mà lên. Hai bên trường phong như bão táp chi sóng đem không khí trầm tích mà lên. Theo bốn phía dùng tuyệt đại sức mạnh tầng tầng nện đến. Nơi đây khí áp chẳng biết tại sao trở nên rất lớn. Giao long tốc độ phi hành cũng nhanh hơn rất nhiều. Bầu trời nơi xa mơ hồ có thể thấy đạo đạo màu đen, tia chớp. Nhưng mà tia chớp lóe lên một cái rồi biến mất. Này chút điện lại là càng không ngừng giữa không trung đung đưa. Mấy người chỉ nhìn chấn động vô cùng. Tô Vũ nói, thông qua này duy nhất lối đi, chúng ta thì đến nhà tộc bên ngoài. Cái kia tia chớp màu đen là cái gì? Như thế nào một mực vắt ngang ở trên trời? Chưa bao giờ thấy qua. Thật sự là chưa bao giờ thấy qua. Tô Vũ nói, đây là vết nứt không gian. Không, vết nứt không gian, mấy người đã biến thành đầu lưỡi lớn. Này loại nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới tình cảnh thế mà xuất hiện ở trước mắt. Bọn hắn lập tức cảm thấy giang hồ xa. Tô Vũ nói, vài ngàn năm trước, ta Tô gia lão tổ ở chỗ này xây dựng động thiên phúc địa. Này hai lớp không gian chính là lão tổ đánh văng ra ngoài. Mà nơi đây Sơn Hà cũng đều là lão tổ chuyển vào tới. Lão tổ đánh ra cái thứ nhất hai lớp không gian cũng không hài lòng. Thế là một mực khai thác, thẳng khai thác đến ngũ trọng thiên mới ngừng lại được. Nhưng không gian cùng không gian ở giữa cũng rất khó ổn định. Thế là liền có vết nứt không gian. Vừa mới chúng ta chỗ là tầng thứ nhất, đến gia tộc bên ngoài liền là đệ nhị trọng thiên. Các ngươi tạm thời sẽ sinh hoạt tại nơi đó. Nói xong này chút, Tô Vũ liền trầm mặc, còn có một câu nàng không nói. Cái kia chính là, gia tộc sẽ đối với các ngươi tư chất huyết mạch tiến hành khảo thí. Nếu như có thể phán làm thượng đẳng, cái kia là có thể tiến thêm một bước. Nhưng làm sao có thể chứ? Lưu lạc tại bên ngoài huyết mạch, sao có thể tinh thuần? Cho nên không nói cũng được. Bớt cất tưởng niệm, không ôm hy vọng. Sau đó thất vọng, yến linh, tân vong thuật, Sa Ly Tử khiếp sợ nhìn xem bốn phía. Tân vong thuật thế mà còn thỉnh thoảng vung chính mình hai cái bàn tay. Nhìn một chút có phải hay không đang nằm mơ. Ngắn ngủi này một canh giờ chứng kiến hết thảy, đã triệt để lật đổ hắn cả đời quan niệm. Hạ cực tay trái đè ép bạch đao, tay phải nhàm chán đặt ở xe chỗ ngồi. Hắn có thể phát giác, này Tô Vũ cảnh giới cũng chỉ là đệ cửu cảnh giới. Nói một cách khác, nàng liền pháp tướng đều không là, là quán đỉnh tài nguyên có hạn cho nên không có quán đỉnh sao? Hoặc là cảm giác mình luyện đi lên tốt hơn. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ xe, màu đen vết nứt không gian, đằng vân giá vũ giao long, cực độ ác liệt hoàn cảnh. Còn có này Tô Vũ nói, lão tổ xây dựng ngũ trọng thiên, bàn sơn rời biển, hạ cực đáy lòng có nghi hoặc. Hắn cuối cùng hỏi một câu, Tô sư tỷ, xin hỏi lão tổ vẫn còn chứ? Tô Vũ đáy lòng cười cười, người cuối cùng cũng không nhịn được muốn hỏi một chút đề. Thế là nàng hồi đáp, tầng thứ năm ngoại trừ gia tộc mấy vị đại nhân vật, không có người có khả năng đi vào, bởi vậy suy đoán, lão tổ rất có thể vẫn còn. Ta Tô gia lão tổ sớm đã không là phàm nhân. Tạ sư tỷ, không khách khí, hạ cực tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, hắn không muốn để cho người thấy hắn trong con ngươi suy tư ánh sáng. Vậy liền kỳ quái, một cái có thể mở mang hai lớp không gian, tạo thành khe hở không gian. Bàn sơn rời biển lão tổ, còn cùng thế gian hoàng triều chơi cái gì? Còn có ý định muốn đem chính mình định nghĩa làm dị số làm cái gì? Sát kiếp lại là cái gì? Mà dạng này gia tộc tài nguyên tu luyện, thế mà cũng không có tích tụ ra một cái 11 cảnh sao? Nếu bọn hắn thật có 11 cảnh, mình tại Phù Ngọc Sơn đối mặt cũng không phải là những người kia. Nói không chừng chính mình đã sớm chết, nhập gia tùy tục. Đang nghĩ ngợi thời điểm, giao long bay liễn đã phá vỡ dày tích cao áp tầng mây, xông vào một mảnh xanh thảm như tẩy bầu trời. Đệ nhị trọng thiên, đến, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.